Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 242, A-hát. Nữ nhân, 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đan hương vừa ra, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn cái kia từng luồng thấm vào ruột gan hơi khói. Cái này... Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có bát phẩm đan dược? Mặc dù ẩn giới đỉnh cấp luyện đan sư đều luyện không được bát phẩm đan dược. Lúc này, người cầm đầu kia luyện đan sư không thể tin nhìn đan dược, mở miệng nói, ta tào, đáp lên a, ngươi đây là đang lãng phí đan hiệu a. Gạch nối chấm than, lúc này, đột nhiên một bóng người vọt tới. Từ trong tay hắn đem bình ngọc cướp đi, tiện tay sao qua hắn trên tay kia nắp bình, úp xuống, ngươi làm cái gì? Dẫn đầu luyện đan sư cái này mới phản ứng được, hướng về phía người kia tức giận quát, uổng cho ngươi vẫn là vật phẩm luyện đan sư, không biết nói như vậy, đan hiệu biết lãng phí hết a. Cướp đi đan dược người kia, một bên hướng về phía cái chai đánh thủ quyết. Một bên lớn tiếng trở lại, ngạch, nghe nói như thế, người cầm đầu kia luyện đan sư, lúc này mới nhớ tới, thất phẩm trở lên đan dược, là không thể tùy tiện mở ra bình thuốc nắp, bằng không, đan hiệu sẽ bị lãng phí hết, nhất định phải có chuyên môn linh quyết, đem bình thuốc thậm chí đan dược bao vây lại, cái này mới có thể lấy ra, Phó Dĩnh thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trong lòng âm thầm quyết định, đến lúc đó muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem người này đá ra. Cũng không lâu lắm, linh quyết đánh xong, người kia lúc này mới thả lỏng một hơi, chậm rãi mở ra nắp bình. Chỉ thấy chỗ miệng bình, xuất hiện một tầng trong suốt lá mỏng. Có tầng này lá mỏng, bên trong đan hương cũng sẽ không hướng ra phía ngoài mạo. Nhìn bên trong tản ra kim quang nhàn nhạt. Cùng với đan dược mặt trên màu tím kia văn lộ, cái này luyện đan sư chợt che lồng ngực của mình, một bộ kích động quá mức bộ dạng. Mấy cái khác luyện đan sư mới vừa chứng kiến đan hương ngưng tụ thành hơi khói lúc cũng đã ngây dại, hiện tại mới lấy lại tinh thần, một hồi quá thần liền đều vẻ mặt kích động xông tới. Cái này, đây là đan văn, chỉ có bát phẩm đan dược mới có đan văn. Không đúng, đây không chỉ là đan văn đơn giản như vậy. Ngươi xem cái kia đan văn hình dạng. Ông trời của ta, lại là một đạo hoàn chỉnh đan văn. Đây chẳng phải là nói, đây là một viên hoàn mỹ phẩm chất bát phẩm đan dược sao? Không thể nào, lại có hoàn mỹ bát phẩm đan dược. Viên này là hoàn mỹ. Cái kia, mặt khác một viên có thể hay không? Nói... Đều là ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Phó Dĩnh trên tay một người cái chai. Khát vọng thần tình tất cả đều viết lên mặt. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Viên này không cần giám định. Nói, Phó Dĩnh tay vừa lộn. Đã là đem đan dược bỏ vào trong giới chỉ đi. Một đám luyện đan sư. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Dĩnh đem đan dược thu. Mà chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể than thở đi xem còn lại cái này duy nhất một viên thuốc. Ai, đáng tiếc, đúng vậy, không có thể biết một chút về mặt khác một viên là giống nhau hay không. Bất quá, kiếp này có thể thấy được hoàn mỹ phẩm chất bát phẩm đan dược. Đã thỏa mãn, ai, chúng ta lúc nào mới có thể đến cảnh giới bực này a? Người cầm đầu kia, từ đan dược bị lấy đi bắt đầu. Liền vẫn lạnh nhạt cái khuôn mặt, không nói gì, hiện tại nhìn thấy bọn họ cái dạng này, càng là khó chịu, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ly khai phòng này. Phó Dĩnh đem đây hết thảy đặt ở trong mắt, lạnh lùng nhìn hắn rời đi bối ảnh, trong mắt tràn đầy sát ý, nếu như không phải suy nghĩ đến, người nọ là ẩn giới người, lấy tính cách của nàng, đã sớm đem người này trừ đi. Dù cho hắn là tứ phẩm luyện đan sư, nếu như không phải suy nghĩ đến, người nọ là ẩn giới người, lấy tính cách của nàng, đã sớm đem người này trừ đi, dù cho hắn là tứ phẩm luyện đan sư. Các ngươi còn muốn giám định tới khi nào? Đấu giá hội đều sắp bắt đầu à? Các ngươi còn không có giám định hết sao? Lúc này, đã đợi gần 2 canh giờ Trần Phong, không nhịn được mở miệng hỏi. Song song, vị đại nhân này, ngài phòng đấu giá vị trí, ở thiên tự một phòng VIP, lúc đầu cái này ghế lô, là cho tự chúng ta chuẩn bị. Thế nhưng nếu ngài đem viên này bát phẩm đan dược bán cho chúng ta, tự nhiên là không cần dùng. Mới bắt đầu lão đầu kia nghe vậy, vội vã đi tới Trần Phong bên người, đưa lên một cái bảng số, mở miệng nói, ta mang ngài đi qua đi. Nói, lão đầu liền chuẩn bị mang theo Trần Phong đi ra ngoài. Đứng ở một bên Phó Dĩnh lại lên tiếng, Vương Thúc, ngươi đem viên đan dược kia bắt được hậu trường a. Ta mang Trần tiên sinh đi ghế lô. Nhưng là, tiểu thư, đợi lát nữa đấu giá hội. Vương Thúc do dự nói, không có chuyện gì, ta rất nhanh sẽ trở lại. Phó Dĩnh lắc đầu, ngắt lời hắn, nhấc chân liền đi ra ngoài cửa, mà Trần Phong thì là chạy tới cửa. Vương Thúc thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ở vài cái luyện đan sư cái kia y y không thôi trong ánh mắt, đem đan dược thu vào, hướng về hậu trường đi tới. Ra cửa, Phó Dĩnh nhìn thấy Trần Phong bên người tam nữ thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo kinh dị. Phải biết rằng, Liễu Hà Nhi tam nữ tư sắc, nhưng là cùng nàng tương xứng. Trải qua Trần Phong vô số đan dược bồi dưỡng, còn có thông thường tưới dưới, tam nữ càng phát tư sắc động nhân. Bất cứ người nào thấy các nàng, đều phải bị các nàng si mê một hồi. Tuy là các nàng hiện tại mang theo cái khăn che mặt, thế nhưng đều là nữ nhân Phó Dĩnh, liếc mắt liền nhìn ra, tam nữ tư sắc đều là nhân gian ít có cái loại này. Ngô, mấy vị này chính là phu nhân a. Phó Dĩnh sửa sang lại y phục, cười đi tới, đối với Trần Phong nói rằng, ân, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Mới mở miệng nói chuyện, Trần Phong liền nhận thấy được một cái tay nhỏ bé sờ lên hông của mình, còn đang không ngừng mà dùng sức. Cho nên, nói dừng một chút, không tuy là dùng lực rất lớn, thế nhưng làm gì được Trần Phong ma thần chi khu, liền tôn giả cấp bậc tới, cũng đừng nghĩ cho hắn tạo thành một tia thương tổn. Càng chưa nói cái này cù lét cũng không tính kháp. Phó Dĩnh ra sao bên ngoài thông minh, tự nhiên là từ tam nữ trong mắt thấy được địch ý. Liền Nam Y tự cho là bí ẩn mờ ám, cũng là nhìn nhất thanh nhị sờ, mỉm cười. Phó Dĩnh đi tới tam nữ trước mặt, mấy vị tỷ tỷ tốt, ta là Phó Dĩnh, cái này phòng đấu giá chủ sự, mấy vị tỷ tỷ thật xinh đẹp đâu, nếu như không phải ở chỗ của ta, ta đều đã cho ta gặp thần nữ đâu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chúng nữ thái độ trong nháy mắt thì có rất lớn chuyển biến. Mỗi một người đều hơi đỏ mặt khiêm tốn lấy, bởi vì Trần tiên sinh lần này cần phách vật bán, giúp chúng ta đại ân. Hiện tại mang bọn ngươi đi thiên tự một phòng VIP. A hát, nữ nhân a. Trần Phong nhìn mấy cái này cho tới cùng nhau, liền đem chính mình cho ném qua một bên nữ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, theo các nàng đi về phía trước. Phòng đấu giá một cái ẩn núp trong góc phòng, mới vừa cái kia cật biết luyện đan sư, lúc này chính nhất khuôn mặt âm ngoan xuất ra một cái đưa tin ngọc giản. Một bên lẩm bẩm một bên truyền lại tin tức, mẹ, không phải chính là một cái kỹ nữ sao? Cư nhiên làm cho lão tử khó như vậy kham, còn bát phẩm đan dược. Hanh, rất nhanh, đan dược này sẽ không thuộc về ngươi. Cái này tử quang phòng đấu giá cũng sắp không còn tồn tại. Được rồi, còn có cái kia cái xú tiểu tử, cư nhiên có thể lấy ra được tới bát phẩm đan dược. Xem ra, tài sản cũng không đơn giản. Thiên nhân phủ vạn sơn thành, bát phẩm đan dược hiện thế. có khác thứ quan trọng hơn. Nhanh tới, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.